Đại tiểu thư đi học, chương 43, góc truyện audio.com. Tại câu lạc bộ bắn súng không khí nơi đây cũng không khác ở câu lạc bộ karate là mấy, vẫn là những tiếng la hét gọi tên họ, vẫn là những tiếng huýt sáo chói tên nó đi lại một chiếc ghế dựa ngồi vào, với tay lấy một lon coca, nhìn về phía trước. Huấn luyện viên đi ra, vẫn là màn chào hỏi, giới thiệu quen thuộc, nhưng lần này cô có màn kiểm tra trình độ, hình như anh ta đã nghe qua cái kết cục thê thảm của anh chàng huấn luyện viên karate kia, nên nhìn nó có vẻ căng thẳng, thật cô hiểu được, một con nhỏ nhà nghèo vào cái được trường này là một may mắn lớn lắm rồi vậy mà cô biết thân biết phận còn chơi nổi, nghĩ là vậy nhưng nhìn bốn cái mặt đằng đằng sát khí phía sau nó, anh ta cũng cô dám tỏ thái độ ra mặt mà ngược lại cười nói rất hiểu chuyện. Tất cả những suy nghĩ của anh ta, nó đều biết thông qua cặp mắt phản chủ kia. Trong khi anh chàng huấn luyện viên giảng giải về những kỹ năng cơ bản của bắn súng, thì nó ngồi khẩy khẩy mấy móng tay, điều này làm cho anh ta tức muốn lồng lộn. Ông cha ta có câu, giận quá mất khôn, thật rất đúng, lúc này anh ta dường như quên hẳn cái gương của huấn luyện viên karate, anh gọi nó lên, kêu bắn thử, làm lại những gì mà anh ta nói nãy giờ. Bây giờ, nó mới ngước mặt lên nhìn anh, kẽ nhếch môi, làm thử. Không thích, câu nói cột ngủn làm mọi người choáng, đây là hành vi xem thường lời nói của huấn luyện viên, bình thường sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ nhưng bây giờ anh ta còn phải xem xét lại người vừa nói kia là ai. Kẽ nhíu mày, anh ta lên tiếng, em muốn sao? Thách đấu, cả đám khán giả ồ, lên một tiếng rõ to, hồi hộp chờ đợi kịch hay để xem, bọn họ đều đã nghe qua chuyện ở câu lạc bộ ca Tết nên cũng cô ngạc nhiên nhiều, chỉ là muốn biết kết quả thôi, đâu ai nghĩ một con nhỏ nghèo biết bắn súng, ngay cả những thiếu gia tiểu thư nhà giàu cũng chưa chắc gì biết cầm súng ra sao chứ đừng nói là bắn súng, vậy nên trò hay này thu hút rất nhiều khán giả và... Cái trò cá xem lần này ai thắng bắt đầu, anh chàng huấn luyện viên này từng tham gia các giải đấu ở nước ngoài và đoạt nhiều giải cao, vậy nên tỷ lệ bây giờ là 50-50 và số tiền đã lên đến con số hàng tỷ chứ cô phải là trăm triệu như lần trước, bọn họ rất hồi hộp chờ xem kết quả như thế nào. Sau sự việc hôm qua Thiên Vũ quan tâm nó nhiều hơn, hiện anh đang giúp nó đeo đồ bảo hộ. Hành động của anh làm ấy đứa con gái la trí chóe, nhưng cũng làm bọn người kia tò mò hết sức, bộ nó đang cặp với anh sao, sự ghen tị trỗi dậy, sao một đứa như nó có thể cặp được với hết người này tới người nọ trong bộ tứ hot boy chứ. Kỳ Khôi cũng có trong danh sách đó, vậy là đám con gái hò hét cổ vũ cho tên huấn luyện viên kia. Nó và huấn luyện viên kia đứng ngang hàng nhau, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nó quay lại nháy mắt với Kỳ Khôi một cái, anh như hiểu nó muốn gì, kêu người đi lấy thêm hai cái bia đỡ đặt sau tấm bia của nó, vậy là cuộc chiến bắt đầu. Theo thỏa thuận, mỗi người bắn 3 phát, kết quả nhìn những vạch điểm trên tấm bia đỡ đạn kia là biết. Phát đầu tiên, huấn luyện viên yêu dấu bắn trước, anh ta cầm súng bằng hai tay, mắt nhìn về phía trước hơi nheo lại, dáng đứng cũng rất chuyên nghiệp. Và, đúng, viên đạn bay vèo vào cô trung, cắm ngay chính giữa tâm của bia đỡ là 10 điểm. Bọn con gái bên ngoài giao hò của Vũ rất nhiệt tình, chỉ có những phần tử đặt cược cho nó thì hơi hoang mang. Góc truyện audio.com, tới lượt nó, với cái mặt bất cần đời thì cái tướng đứng cũng bất cần đời nhưng lại rất thu hút, rất cá tính, nó cầm súng bằng một tay, thẳng ra phía trước, đầu hơi nghiêng qua một bên, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, anh chàng huấn luyện viên kia bất giác ngẩn người trước cái cười nửa miệng của nó, nhìn cô chớp mắt cho đến khi tiếng đạn sẽ toạt vào khôn trung làm anh ta mới tỉnh. Đúng, không hề thua kém anh ta, viên đạn bay thẳng vào vị trí 10 điểm của tấm bia. Lần này, tới lượt đám người chọn nó hó hét vui mừng, đám con gái thì nhăn mặt tỏ ra rất tức tối. Tỷ số hiện tại là 1-1, phát thứ hai, nó bắn trước, vẫn tư thế đó, viên đạn vẫn bay vèo trong không trung nhưng... Cô thấy cái lỗ nào trên tấm bia cả? Vậy là, viên đạn đã bay ra ngoài. Bọn người vừa mới hò la kia nhìn lặng im bặt nhường chỗ cho đám con gái. Ôi dào, bọn nó la đến khản cả cổ, nó quay lại đưa tay ra Thiên Vũ biết ý đưa nó lon coca đang uống dở, hành động này làm cho đám con gái tức muốn ói máu, chỉ ước gì có thể nhào vào mà xé nó ra, miệng thì cô ngừng chửi rửa nhưng khi cả bốn anh chàng cùng quay lại nhìn bọn họ với con mắt hình viên đạn thì lập tức, tim bặt ngay cả thở cũng cô dám, tới lượt huấn luyện viên, vẫn cái tướng đứng đầy kỹ thuật nhưng hình như lần này anh ta hơi khinh địch nên viên đạn chỉ cắm vào vị trí 9 điểm. Tuy nhiên, với điểm số trên thì cục diện cũng đã thay đổi. Tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về huấn luyện viên tài ba. Mặt của mấy tên con trai chọn nó rũ đi mất 5 phần còn lại trông chờ vào phát bắn cuối cùng. Anh chàng huấn luyện viên quay lại nhìn nó cười có vẻ đắc ý qua đôi mắt kính đen cô ai biết được tâm trạng của nàng lúc này ra sao, chỉ biết là nàng vẫn tỉnh bơ cầm lon coca thỉnh thoảng đưa lên miệng làm một hơi. Phát thứ ba, Huấn luyện viên bắn trước lần này anh trước khi bắn anh ta quay qua nhìn nó cười nhếch hàm ý mỉa mai tuy nhiên nó cô để ý, vẫn giữ nguyên nét mặt lanh tanh bất cần đời kia thật ra lúc này ai cũng nghĩ là nó sẽ thua, duy chỉ có một người duy nhất biết được sự thật. Đúng, viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng của huấn luyện viên làm cho cái bia lủng một lỗ tại vị trí 9,5 điểm, đám con gái như vỡ òa quay lại ôm nhau nhảy nhót đập tay ăn mừng mà quên đi cái câu. 30 chưa phải là Tết, mà hình như ở đây cô ai biết tới câu này thì phải, bọn con trai cũng đờ đẫn, mất hết sức sống, có đứa ngất xỉu vì nghĩ đã thua mà lỡ cực số tiền quá lớn. Thật tội nghiệp, đúng, âm thanh chói tai kia lại vang lên, bọn họ quay lại nhìn tấm bia, một lần nữa vẫn cô thấy cái lỗ nào trên tấm bia ngoại trừ cái lỗ đầu tiên cả. Vậy là thua, đã thua. Sau phát bắn cuối cùng nó quay lại cái ghế thả người xuống, mắt nhắm lại, hình như nó mệt rồi. Nhưng chỉ 2 giây sau, nó mở mắt ra tháo cái kính đen che cả nửa khuôn mặt, đôi mắt đẹp hiện ra đầy nét kiêu ngạo, môi nhếch lên, vẻ mặt lãnh cảm, vừa nói vừa tháo đôi găng tay đưa cho Thiên Vũ. Thiên Vũ trở thành ô xin của nhỏ rồi. Huấn luyện viên, anh thua rồi. Câu nói của nó làm tất cả im lặng. 1S, 2S, 3S, đám con gái bật cười khanh khách lên tiếng mỉa mai, đám con trai vẫn còn há miệng, chớp mắt cô hiểu nó nói gì. Còn mấy chàng mấy nàng ở đây thì nhìn nó khó hiểu. Nó ngã người ra sau, phẩy tay một cái, 2 tên con trai chạy ra chỗ tấm bia của nó kiêng từng tấm một đặt ra bên cạnh. 2 con mắt của huấn luyện viên tối sầm lại, mặt đen thui, trên 2 tấm bia ở phía sau kia có 2 cái lỗ, vị trí là 10 điểm. Đám khán giả như cô tin được vào mắt mình, gocchuyenaudio.com, 3 lần, là cả 3 lần nó bắn vào đúng một chỗ, vậy nên mới cô thấy 2 viên đạn lần sau đâu cả. Không muốn nói thêm lời nào, nó đứng dậy quay lưng đi, lại một lần nữa gây sốc, nhưng chắc chắn rằng, đây sẽ là tin hot của năm và cô chỉ là tin hot của chỉ riêng trường Royal mà chắc là tin hot của cả nước Việt Nam. Và, 2 anh chàng huấn luyện viên kia chắc sẽ giải nghệ sớm thôi. 2, thật tội nghiệp, cách chương.